Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4141, đánh giết cấm kỵ bá chủ. Một trưởng này thế, không thể đỡ. Quá khủng bố cùng bá tuyệt. Thông thiên tiên tháp đánh tới đi chặn lại thời khắc, trực tiếp bị 9 đại thần đồ ngăn lại. 9 đại thần đồ hợp làm một thể, hóa thành một tấm chư thiên thần đồ. Đây là thần tộc thủy tổ chí bảo, bị cấm kỵ bá chủ khôi phục, ngăn trở thông thiên tiên tháp. Nghiệp chướng, đi chết đi, lão quỷ dữ tợn âm thanh nổ vang, đều muốn gào vỡ toàn bộ thiên đình. Tuổi thọ của hắn sắp tiêu hao hết, mấy ngày trước đây nhưng là bị cực đạo đại đế trọng thương. Lúc đó lão quỷ thiêu đốt tinh huyết đứng ở cường thịnh thời đại, muốn cùng cực đạo đại đế liều mạng, nhưng là cực đạo đại đế không để ý đến hắn. Đây là lão quỷ đau cùng hận. Hắn đã từng cũng là vô địch bá chủ, nhưng là bị người không nhìn. Cũng là bởi vì như vậy, lão quỷ tuổi thọ không nhiều, hắn sống không được bao nhiêu năm, còn không bằng tế sống đạo thiên đế. Ở trong huy hoàng kết thúc, hơi thở của hắn khủng bố cực điểm, một giọt lại một giọt cấm kỵ máu thiêu đốt, thần tộc thủy tổ huyết, vạn tượng thần ma huyết, luân hồi chi chủ huyết, tam đại cấm kỵ bá chủ biết được hắn muốn giết tới thiên đình, giết ra phong thái vô địch, đều không do dự, lấy ra cấm kỵ máu, lão quỷ thôn phệ tam đại cấm kỵ bá chủ máu. Bạo phát đến mức tận cùng, lại một lần nữa đứng ở cường thịnh thời đại, khôi phục thần tộc thủy tổ thần đồ, bạo phát vạn bảo tiên hà, thậm chí đánh ra luân hồi chi hải. Đây là kinh khủng cỡ nào? Quả thực chính là tứ đại vô địch bá chủ giết hướng thiên đình, làm cho cả thiên đình đều muốn phát sinh đại diệt vong. Tất cả mọi người hoảng sợ. Mạnh như vậy, sát kiếp, giết chàm tiên đạo nhân đều đầy đủ. Nhưng là hiện tại lão quỷ liều mạng giết vào nơi này, chỉ là vì chàm giết một người, chém giết trọng thương đạo thiên đế, làm cự cung đổ tung thời khắc, nát tan hết thảy binh tướng tâm. Bọn họ như là bị rút khô khí lực, bại liệt trên đất, thiên đế cho đánh giết. Ha ha ha. Lão quỷ điên cuồng hét lên, khôi phục tam đại cấm kỵ chí bảo, tràn ngập ra vô địch gợn sóng, muốn đập sập toàn bộ thiên đình. Ở trong huy hoàng kết thúc, cũng đúng vào lúc này, toàn bộ thiên đình trong phút chốc nằm dày đặc óng ánh vũ trụ tiên quang. Toàn bộ thiên đình thay đổi, biến thành một cái vũ trụ mênh mông, một cái đủ để chống ra trời xanh vũ trụ. Thiên đình biến mất rồi, thay vào đó chính là một ngọn núi, một tòa tiên sơn lan tràn như biển cấm kỵ ánh sáng. Không được, lão quỷ hoàn toàn biến sắc. Đây là vũ trụ sơn sức mạnh, khôi phục đến mức tận cùng. Nơi này dĩ nhiên có mai phục, lẽ nào đây là một cái sát cục, vì đem hắn dẫn ra sát cục. Quá thất vọng rồi, 3 tháng trôi qua, đến rồi ngươi một cái tuổi thọ đi đến mức tận cùng lão già. Thanh âm lạnh lùng truyền đến, để lão quỷ sắc mặt kịch biến. Hắn nhìn thấy một người trẻ tuổi, đứng ở vũ trụ sơn đỉnh, đang ở theo dõi hắn, như là ở xem một kẻ đã chết. Đây là đạo thiên đế, hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Hoàn hảo không chút tổn hại, làm sao có khả năng, lão quỷ mất khống chế, thần đế sắp chết phản công sức mạnh hắn biết, phi thường khủng bố, đạo lăng căn bản không thể trong thời gian ngắn đứng lên đến. Thậm chí thương thế của hắn tuyệt không phải ngắn ngủi 3 tháng có thể dưỡng cho tốt. Xác thực, đạo lăng thương thế quá nghiêm trọng, hắn đều cảm giác rất khả năng chịu đựng được. Nhưng là đạo lăng nắm giữ đại mệnh vận thuật, có tiên dược giúp đỡ. Thế nhưng những này còn chưa đủ. Đạo lăng liên tiếp huyết chiến, hao tổn quá nghiêm trọng, Mặc dù là có những thứ đồ này trợ giúp, đạo lăng cũng rất khó đứng lên đến. Mặc dù là có thể sống sót, trong vòng mấy năm cũng rất khó bò lên. Nhưng là đạo lăng không nghĩ tới, ở tiên diệt hư không túi bên trong, được một quyển cái thế cổ kinh. Ở cổ kinh bên trong kiếm được tuyệt thế thiên công, trường sinh lĩnh vực thiên công, tiên thể tái sinh thuật. Mượn tiên thể tái sinh thuật, đạo lăng ổn định thương thế. Bất quá tiên thể tái sinh thuật không phải hoàn chỉnh. Hầu tử rõ ràng bất hủ sơn có một phần, mà hắn từ đấu chiến thắng Phật trong truyền thừa cũng phải đến một phần. Ba thiên kinh văn hợp nhất mới là hoàn chỉnh. Đạo lăng phỏng trường tiên vô địch tu luyện là hoàn chỉnh tiên thể thuật. Hầu tử đem hai đại kinh văn bù đắp, đạo lăng mượn tiên thể tái sinh thuật khôi phục một ít. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ, thương thế của hắn quá nghiêm trọng, gốc gác hao tổn vạn phần kinh người. Kết quả để đạo lăng tuyệt đối không ngờ rằng chính là đại hắc mở ra thanh đồng đan đỉnh. Lúc đó đạo lăng thương thế quá nghiêm trọng, kim chính đạo tôn bọn họ nghĩ hết biện pháp đều bó tay toàn tập. Đại hắc bị đại đạo tiên vương giúp đỡ, được hằng cổ tiên vương sức mạnh bản nguyên, để luân hồi thánh sơn mở ra. Đại hắc ở luân hồi thánh sơn bên trong được kinh thế truyền thừa. Kết quả đại hắc mở ra thanh đồng đan đỉnh. Này thanh đồng đan đỉnh là cái gì? Là luân hồi chi chủ lưu lại. Năm đó lão đại ca đều chưa hề mở ra bảo tàng. Trong này cất dấu tạo hóa là thật, ai cũng không nghĩ đến. Này thanh đồng đan đỉnh sức mạnh, cất dấu huyền hoàng vũ trụ mạnh nhất tạo hóa, là vũ trụ mênh mông thần lực bản nguyên. Đây là mạnh nhất đại bổ dược, trợ giúp đạo lăng bù đắp hết thảy hao tổn. Mặc kệ là luân hồi thánh sơn, vẫn là trường sinh ấn, đều là phi thường đặc thù. Luân hồi thánh sơn sốc lên, nhưng là trường sinh ấn đạo lăng vô pháp sử dụng. Đối với trường sinh ấn là cái gì, kim bào đồng tử bọn họ cũng hiếu kỳ làm sao sử dụng. Cổ tiên vương không muốn nhiều lời, nói là vật này đối với đạo lăng trợ giúp kỳ thực không phải đặc biệt lớn. Thế nhưng nàng biết lưu tại đạo lăng bên người, sớm muộn có thể giúp hắn. Ha ha ha, lão quỷ cười lớn, khóe mắt kém chút sụp ra. Hắn tung hoành vũ trụ vô tận 5 tháng, quay đầu lại, lại bị đặt bẫy chấn ở đây. Vũ trụ sơn cùng thông thiên tiên tháp nằm ngang ở nơi này. Hồn tiên giáo chủ đứng ở phía trước nhất, nhìn xuống lão quỷ, muốn giết hắn, trừ đi một cái đại địch. Tương lai chinh phạt hỗn độn cấm khu sẽ ung dung một ít. Trảm tiên đạo nhân, hoàng bì đạo nhân, hoàng ngưu đạo nhân, ma đế, cổ tiên Phật, kim chính đạo tôn, phi tiên đạo tôn, đạo thánh tiên, cơ thánh, trương lão, 10 đại cường giả, thập đại vô thượng bá chủ. Khí tức đều muốn tổ hợp lại với nhau, có thể chấn vạn cổ. Rung động vũ trụ thương hải, đây là kinh khủng đến mức nào cục diện. Hai đại cấm kỵ chí bảo, một cái hồn thiên giáo chủ, thập đại vô thượng bá chủ, đứng ở vũ trụ sơn bên trong, nhìn chằm chằm lão quỷ. Nguyên bản bọn họ nghĩ đưa tới bất tử đạo quân, kết quả không nghĩ tới đưa tới một kẻ hấp hối sắp chết. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng là tàn sát lão quỷ, đủ để kinh sợ toàn bộ vũ trụ. Cấm kỵ bá chủ, ai giết qua, hiện tại bọn họ có cơ hội này, chém giết một cái cấm kỵ bá chủ. Muốn giết ta, nằm mơ, lão quỷ phát ra điên cuồng hét lên, thả ra sức mạnh đáng sợ nhất chi nguyên, bạo phát tam đại cấm kỵ chí bảo, thiêu đốt tất cả, muốn liều mạng. Mặc dù là chết trận, hắn cũng phải tàn sát một nhóm cường giả, để vô thượng bá chủ chết đi một ít. Ầm ầm ầm, vũ trụ sơn khôi phục đến mức tận cùng, thông thiên tiên tháp thiêu đốt, Hai đại chí bảo oanh kích luân hồi chi hải cùng thần tộc thủy tổ thần đồ. Đáng sợ nhất chính là vạn bảo tiên hà, cùng lão quỷ hợp thể. Trong lúc nhất thời để sức chiến đấu của hắn tăng vọt đến cực hạn. Mặc dù là hồn tiên giáo đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn, dây dưa đến chết hắn. Kim chính đạo tôn bọn họ đánh giết mà đến. Thập đại vô thượng bá chủ liên thủ, bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất. Đại chiến phi tường khủng bố, soi sáng chư thiên, lan truyền vô tận khủng bố khí thế. Ở vũ trụ khu không người bên trong nổ vang, hồn tiên giáo chủ đã đem vũ trụ sơn di động đến vực ngoại. Mảnh này biển sao đều nát tan, bạo phát sức mạnh chấn động toàn bộ chư thiên biển sao. Cái này thứ hỗn chứng, luân hồi chi chủ bọn họ nổi giận, nhìn thấy cấm kỵ chí bảo của bọn hắn, cũng bắt đầu thiêu đốt sức mạnh bản nguyên. Này hành động điên cuồng sẽ làm cấm kỵ chí bảo đều gốc gác tổn thất lớn. Cứ như vậy lão quỷ sắp chết phản công, sức mạnh càng kinh người hơn. Ngàn tỷ cương vực đều run rẩy theo, đếm không hết tinh không sụp đổ. Cấm kỵ máu đều ở bắn tung tóe. Cấm kỵ bá chủ lão quỷ, lớn như vậy đội hình, hắn chết chắc rồi. Bọn họ đây là muốn giết đạo thiên đế, còn mang đến tam đại cấm kỵ chí bảo, thật là đáng sợ thủ đoạn. Huyền hoàng một mạch gốc gác ra hết, lẽ nào hôm nay muốn tàn sát cấm kỵ bá chủ? Loại này chinh phạt ai dám tới gần? Cái kia diệt thế bão táp đủ để nát tan tất cả. Tùy ý lão quỷ ở đáng sợ. Mặc dù là có vạn bảo tiên hà hộ thể, hắn cũng không ngăn được mạnh như vậy đội hình. Nhưng là kim chính đạo tôn bọn họ cũng khiếp sợ. Cấm kỵ bá chủ sắp chết phản công thật đáng sợ. Đặc biệt là tam đại cấm kỵ chí bảo thiêu đốt sức mạnh bản nguyên dưới tình huống. Trong lúc nhất thời kim chính đạo tôn bọn họ đều bị chấn ho ra đầy máu. Đáng sợ huyết chiến, kéo dài vẻn vẹn 30 hô hấp, ma đế bọn họ điên cuồng hét lên, kéo thương thế bạo phát sức mạnh mạnh nhất, xé ra vạn bảo tiên hà sức mạnh. A, một ngày này, cấm kỵ bá chủ nhiễm huyết thương khung, hồn tiên giáo chủ vô địch sức mạnh đánh tới. Để lão quỷ khô héo cơ thể toàn diện rạn nứt. Trận chiến này kinh hại nhân tâm. Lão quỷ lên đường, trước khi chết bạo phát nhất cuồng sức mạnh, hiến tế tất cả, xúc động vũ trụ thương hải toàn diện đổ nát, chôn xuống liên miên vũ trụ khu không người. Ngàn tỷ hàng tinh đều đi theo hủy diệt. Hết chương.